yêu em bằng cả trái tim. Chương 54, 54, Mạc Liên giàu sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mộ Ngôn nhai miếng thịt, rồi nói với vẻ cảm thông. Nhiều phụ nữ không thích ăn thịt cũng là điều rất bình thường. Không, không, tôi chỉ cảm thấy trông nó hơi giống. Thịt thối lủng lẳng trên cơ thể của xác sống. Đen đen đỏ đỏ, ôi! Thế là miếng thịt vừa nuốt xuống liền mắc kẹt trong cổ họng của Ôn Mộ Ngôn. Khiến anh ta suýt nữa thì nghẹt thở. Maki âm thầm giơ ngón tay cái lên. Những lời này của cô thật sự quá đỉnh, nếu là bình thường thì sẽ không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ nhìn miếng thịt đỏ đen đã bị cô chọc nát bấy thế kia. Thật sự rất giống thịt thối của xác sống. Lúc này, ngay cả hắn ta cũng không thể tiếp tục dùng bữa được nữa. Mạc Liên nhìn bát chứa chất lỏng sền sệt đen xì trước mặt, rồi chậm rãi ăn đồ ăn của mình. Có điều, khi liếc nhìn vẻ mặt như bị táo bón của hai người đàn ông, tâm trạng của cô thoải mái khỏi phải bàn. Ôn Mộ Ngôn nhìn Mạc Liên ung dung dùng bữa, ánh mắt hơi tối đi. Cô nén cảm giác khó chịu để ăn xong miếng thịt, rồi tao nhã lau miệng, nói, không ngờ là Mạc Liên lại giàu sức tưởng tượng như vậy. Đúng thế, người ta không thể thiếu trí tưởng tượng được, nếu không chẳng phải sẽ trở nên ngu đần à. Cô vừa nói vừa chớp mắt vài cái, trông rất ngây thơ. Maki ôm trán, đột nhiên cảm thấy cô gái này bụng dạ thật xấu xa. Sau khi đùa giỡn người ta mà vẫn có thể trưng ra vẻ hồn nhiên vô tội như này, quả là khiến người ta tức nghiến răng. À phải rồi, lát nữa cô sẽ đi đâu? Trường học, tôi đi học. Cô nhìn đồ ăn còn lại, lại nghĩ đến thân thể yếu đuối này. Bèn cố gắng chịu đựng sự khó chịu của dạ dày để giải quyết hết đồ ăn. Trước đây, mặc dù cuộc sống rất vất vả nhưng chỉ ít cô sẽ không tệ bạc với bản thân. Nhất là khoản ăn uống. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đáng tiếc. Ồ, sinh viên mới à, ừ, hết cách. Nếu không nhập ngũ thì sẽ không có cơm ăn. Thật ra, bên ngoài vẫn có công việc. Chỉ là, một người đã quen vật lộn trên con đường mà sự sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc như cô đã khắc sâu sự bất ổn này vào tận xương cốt. Huống hồ, thế giới này đầy rẫy những mối nguy. Virus bay tứ tán khắp nơi. Cô không muốn bản thân không có chút sức lực chiến đấu nào cả. Ôn Mộ Ngôn mỉm cười nhìn cô. Thấy cô ăn uống có phần khó khăn. Anh ta liền hỏi, xem ra đồ ăn trong nhà ăn cần phải cải thiện rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ không có đồ ăn gì khác sao? Có, nhưng giá thành cao. Ôn Mộ Ngôn nhún vai. Ý nói rằng bọn họ có quá nhiều người, nên không thể ăn những món rau quả đó. Mạc Liên đặt thìa xuống, lau miệng, rồi nhìn Maki ngồi đối diện và đưa tay nghịch mái tóc dài của hắn ta. Này, anh ăn xong chưa? Tôi không biết đường, chỉ còn chờ cô thôi đấy. Hắn ta nhanh chóng nhét nốt miếng bánh mì trên tay vào miệng. Sau đó đứng lên. Hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô đi học. Nếu không sẽ bị coi như nhiệm vụ thất bại. Ôn Mộ Ngôn cũng đứng dậy. Chúng ta đi cùng nhau luôn đi. Mạc Liên liếc nhìn anh ta. Luôn cảm thấy người đàn ông này chỉ mới quen mà như đã thân thiết từ lâu. Có điều, cảm giác quen thuộc không thể giải thích được này lại khiến cô trở nên đề phòng. Đôi mắt long lanh nhìn anh ta hồi lâu. Sau đó cô thở dài nói. Đường đường là thiếu tá của lính đặc chủng lại chạy đến chỗ của lính kỹ thuật. Anh muốn kiếm chuyện đấy à? Phải biết rằng lính đặc chủng và lính kỹ thuật xưa nay vốn bất hòa. Cô không muốn dẫn theo hai người lính đặc chủng trong ngày đầu đi học. Sau đó trở thành sự tồn tại gây chướng mắt trong trường. Thôi được rồi, cả hai anh đều không cần phải đi theo tôi. Ở đấy khắp nơi đều có binh sĩ. Chẳng lẽ còn không tìm được ai để hỏi thăm? Nói đoạn, cô nhìn xung quanh nhà ăn một lượt. Chỉ cần nhìn quân phục của mỗi người là có thể đoán được thân phận của họ. Lính đặc chủng mặc quân phục màu nâu. Binh lính bình thường mặc quân phục màu xanh sẫm. Lính kỹ thuật mặc quân phục màu xanh lá cây. Rất dễ phân biệt. Cách chương.